Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1277, Vu Bạch Vân. Hạ Tân không biết mình là mất sức khỏe lớn đến đâu từ trong nhà trốn ra được. Hắn hiện tại phát hiện đến trường thực sự là món tuyệt vời sự tình. Chí ít, so với đợi tại nhà tốt. Lúc đầu Huyền Phong cũng là muốn cùng, nàng dặn dò Huyền Phong một chút việc, để cho nàng đi tiểu trong suốt học tỷ, Vu Bạch Vân trong nhà điều tra. Huyền Phong mặc dù so sánh lại so với lãnh khốc, chính mình, ở các loại hành vi xử sự bên trên, đều có vấn đề rất lớn, nhưng ở chính sự bên trên, là tương đối nghe lời. Hạ Tân bảo nàng làm cái gì, nàng cũng không sẽ có hai lời. Đều sẽ đem sự tình đi làm tốt. Mà Phi Di thì là theo Hạ Tân đi Giang Nam Đại học. Đương nhiên, trước khi đi làm cho Phi Di đánh trước giả trang dưới ăn mặc dáng vẻ học sinh. Kỳ thực hắn có gọi hay không phẫn, đều thật giống sinh viên bên trong cái loại này mập mạp trạch nam. Hầu như sẽ không cần ăn mặc, không có nhân mạch phiền não chính là nghĩ tại hội học sinh giáo vụ sử điều tra ít tài liệu đều không được. Hạ Tân mang theo Phi Di đi tới trường học, làm cho hắn một mạch quải đồ thư quán phương hướng, đi qua nơi đó máy tính, xâm lấn trường học website, đem liên quan tới Vu Bạch Vân hết thảy tài liệu tương quan toàn bộ điều một cái. Hạ Tân quyết định cùng Vu Bạch Vân coi là một khoản sổ cái. Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy Vu Bạch Vân học tỷ là hắn cho đến nay đã gặp kỳ quái nhất một người. Đây là một cái rất kỳ quái, hoàn toàn gọi người không đoán ra nhân. Luôn cảm thấy nàng làm việc nhưng thật ra là mang một ít mục đích tính. Tựa như ngay từ đầu nói muốn vào đảng để cho tiện tìm việc làm, cho nên tới tìm Hạ Tân, nói là trong lúc vô tình chứng kiến Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đi dạo siêu thị. Hy vọng hắn tìm Lãnh Tuyết Đồng năn nỉ một chút, cho hắn một cái cạnh tranh công bình cơ hội, thoạt nhìn cực kỳ hợp tình hợp lý a. Người bình thường nói, đúng là sẽ làm như vậy. Hơn nữa, Vu Bạch Vân lúc đó cũng phép ẩn dụ, nếu như Hạ Tân không giúp một tay, hắn phải đi tìm Tôn Lập Thành vạch trần Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Tôn Lập Thành cuối cùng vẫn đã biết, bất quá hắn đại khái tình nguyện chính mình không biết a. Hạ Tân cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ cảm thấy nàng hiệu quả và lợi ích tính mạnh mẽ mà thôi. Cũng là nữ sinh phản ứng bình thường, nhưng theo thâm nhập tiếp xúc, sẽ không khó phát hiện. Tiểu trong suốt học tỷ, nhìn như làm mỗi sự kiện, đều là có chứa mục đích tính, cũng là vì chính cô ta tốt, tỉ như lợi dụng Hạ Tân. Làm cho Hạ Tân đánh đuổi nàng ấy chán ghét, vô dụng nam bằng hữu, tỉ như làm cho Hạ Tân cùng Doãn Phong Hoa vì Lãnh Tuyết Đồng đánh lộn. Tỉ như lúc đó nhìn Hạ Tân là phân tích ra Vu Bạch Vân làm sự tình đại bộ phận không phải vừa khớp, chắc là lộ ra mục đích tính, nhưng hiện tại lại từ đầu nhìn một chút sẽ phát hiện mục đích của nàng tính giá quá kỳ quái. Nàng rốt cuộc là muốn làm gì à? Có một số việc hoàn toàn không cần thiết a. Tổng cộng kết liền phát hiện vấn đề. Hơn nữa, Hạ Tân khẳng định chỉ bằng Vu Bạch Vân cái kia bụng đen đầu não, cái kia kinh người năng lực quản lý, cái kia thông minh tài trí, còn lo lắng không tìm được việc làm. Cái này không nói giỡn sao? Nói chung Hạ Tân hiện tại một hồi muốn mơ hồ phát hiện vấn đề không nhỏ. Hắn có điểm rõ ràng Vu Bạch Vân lai lịch, nhưng lại không phải rất rõ. Người này hành động hình thức quá kỳ quái, vĩnh viễn gọi người không đoán ra. Hơn nữa, tồn tại cảm giác tương đối thấp. Người bình thường rất khó nhớ tới nàng. Dù cho nàng đứng ở bên cạnh ngươi, nếu không phải ngày hôm qua cùng Vương Vân trong một phen đối thoại làm cho Hạ Tân nhớ lại một việc, hắn cũng sẽ không đặc biệt nghĩ đến Vu Bạch Vân. thật vẫn thiếu chút nữa thì đem người này quên. Hạ Tân nỗ lực ở trong đầu nhớ một chút Vu Bạch Vân dung mạo. Hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, chính mình lại muốn không quá bắt đi. Rõ ràng cảm giác nàng xinh đẹp quá, có thể lại hình như hoàn toàn không có đặc điểm. Ngoại trừ một đầu bên trong tóc dài bên ngoài, cái gì cũng không thể nhớ tới. Ngũ quan cũng quá bình thường chứ. Ghé vào lớp Anh ngữ trên bàn sách, Hạ Tân nhíu mày một cái, không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Mây trắng học tỷ, thật đúng là bí hiểm a. Ngẩng đầu một cái, lại là một đống Anh văn. Hạ Tân cảm giác rất kỳ quái. Chính mình mỗi lần qua đây đi học làm sao đều là lớp Anh ngữ. Trường học này sẽ không còn lại lớp. Có thể hay không đổi một chính mình nghe hiểu. Lão Lục, Lão Lục, bên cạnh Tằng Tuấn đẩy một cái hắn nói. Ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Gần nhất bao lâu không có tới đi học? Ngạch, gần nhất có điểm vội vàng đâu. Sự tình tương đối nhiều. Hạ Tân cười gượng. Vi phân và tích phân cùng tiền quản hai môn ngươi bị điểm danh điểm nhiều lần lắm. Gọi thêm liền trực tiếp thất bại nữa à? Chú ý một chút. Tốt, Trần Đông lại gần nói. Chú ý cái gì? Lão Tam đều muốn tranh cử hội chủ tịch sinh viên. Chờ hắn lên làm hội học sinh một tay. Chúng ta còn chưa phải là muốn lên giờ học liền lên giờ học. Muốn không lên lớp sẽ không đi học. Nói cũng phải. Tằng Tuấn vẻ mặt tán đồng gật đầu. Bởi vì Lãnh Tuyết đồng chuyện, tuy là Hạ Tân cùng Bạch Vũ không có xích mích khuôn mặt, Bạch Vũ cũng là một bộ như thường ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ. Nhưng Hạ Tân cũng biết cảm thấy hai người gặp mặt lúng túng. Giữa huynh đệ, đoạt nữ nhân loại sự tình này, dù sao vẫn là có điểm lúng túng. Nhưng Hạ Tân cũng không chuẩn bị thối nhường. Trước đây có lẽ sẽ, về sau tuyệt đối sẽ không. Hắn sẽ không để cho ra bản thân thích người, vì người khác tốt, vì hạnh phúc của người khác. Cho rằng Hạ Dạ theo Hạ Vân Vi, trở lại Hạ gia liền hạnh phúc. Hạ Tân tuyệt đối, vĩnh viễn, không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu như là bình thường, hắn có lẽ sẽ nỗ lực chữa trị một chút chính mình cùng Bạch Vũ quan hệ. Nhưng gần nhất sự tình thực sự nhiều lắm. Hạ Tân lại bận bịu một đống sự tình, thực sự không rảnh đang lộng những thứ này. Hơn nữa việc này cũng cố gắng lung túng, hắn cũng không biết nói như thế nào. Lão Lục, đợi lát nữa tan học cùng đi võng già đánh khiêu chiến tài a. A, ta thì không đi được. Các ngươi chơi vui vẻ điểm a. Ta gần nhất có chút việc. Cự tuyệt Ngô Tử Văn có hảo ý. Hạ Tân vừa hết lớp đi liền ra khỏi phòng học. Phi Di đã tại cửa trường học quán cà phê chờ hắn. Cực kỳ may mắn, bất kể là đang học sinh biết hay là đang giáo vụ sử, đều có ghi chép Vu Bạch Vân tư liệu. Phi Di cũng đều in ra. Hạ Tân đem hết thảy liên quan tới Vu Bạch Vân gì đó đều cẩn thận xét duyệt lần. Trong chốc lát, Huyền Phong cũng tới rồi. Hạ Tân cũng biết Vu Bạch Vân lại dọn nhà, nơi đó đã không người. Bất quá Huyền Phong đi qua chút dấu vết, vẫn tìm được Vu Bạch Vân mới nơi ở. Cũng thừa dịp nàng đi ra thời điểm, điều tra nhà nàng, phát hiện cũng không có bất luận cái gì vật kỳ quái. Chính là một cái thông thường cô bé gian phòng, liền Vu Bạch Vân giáo án cũng cực kỳ phổ thông. Tầm thường thành tích, tầm thường địa chỉ, phổ thông gia đình, nhưng là một cái như vậy thông thường nữ hài, có thể được Lãnh Tuyết Đồng tín nhiệm, có thể cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau làm việc, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, năng lực tiếp nhận cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ a. Hạ Tân vậy mới không tin đâu, cho nên hắn buổi trưa trực tiếp liền đi qua tìm Vu Bạch Vân. Hạ Tân đi qua thời điểm, Vu Bạch Vân đang đứng ở tiện lợi điếm bên trong, phụ trách thu ngân đâu. Vừa nhìn thấy Vu Bạch Vân, nàng trong đầu ấn tượng nhất thời liền rõ ràng, vẫn là cái kia một con bên trong tóc dài, một tấm hơi tròn mặt con nít, khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấu của nàng số tuổi thật sự. Bên trong là một kiện đại bộ phận nữ sinh thích phim hoạt họa miêu phong cách thương cảm. Bao vây lấy dáng vẻ là lướt, Tề Tuất bị bộ ngực thật cao chống lên một đạo độ cong tuyệt vời. Bên ngoài vỏ món cùng loại áo chấn thủ áo khoác, dưới là một cái khả ái váy ngắn, lộ một song tu dáng dấp đùi đẹp. Cái kia đặc biệt trắng da thịt, làm cho một loại giống như trẻ nít cảm giác. Học tỷ, biệt lai vô dạng a. Hạ Tân mỉm cười đi vào. Vu Bạch Vân ngẩng đầu, thấy là Hạ Tân, lập tức lộ ra một tấm lại là kinh ngạc, lại là vẻ mặt vui mừng. A, học đệ, ngươi là đi ngang qua? Không đúng, ta là đặc biệt đến gặp ngươi a hát. A, còn muốn học đệ đặc biệt đến xem ta. Cái này không tốt lắm ý tứ a. Ta còn tưởng rằng tốt nghiệp một cái, ngươi liền đem ta đã quên đâu. Dù sao Tuyết Địa bận rộn như vậy. Được rồi, ngươi cùng lãnh hội trưởng quan hệ có khỏe không? A, ta sau khi tốt nghiệp cũng không biết hội học sinh thế nào đâu. Vu Bạch Vân thuộc về cái loại này bình thường không? Nói nhiều, một trò chuyện, có thể cho ngươi vĩnh viễn chen miệng vào không lọt cái loại này. Vu Bạch Vân chính mình giải thích nói, bình thường đều không cái gì cơ hội theo người nói. Cho nên, vừa nhắc tới, liền không dừng được. Hạ Tân cường ngạnh cắt đứt hắn, tự tiếu phi tiếu nói rằng, học tỷ, còn nhớ rõ ngươi tìm ta làm chuyện thứ nhất sao? Chuyện thứ nhất, đúng vậy, vào đảng, ngươi quên rồi sao? Ngươi công việc này, Hạ Tân ra hiệu một cái của nàng quầy thu tiền. Híp mắt nói, công việc này, dường như chưa dùng tới đảng viên kiểm chứng a. Vu Bạch Vân nhất thời lộ ra một bộ cảm khái biểu tình nói. Học đệ, ngươi là không biết hiện tại ở trong xã hội công tác là có khó tìm hơn a. Đầu ta đều bể, đều không tìm được công việc gì đâu. Ta cũng chỉ có thể khô khốc nhân viên thu ngân. Dù sao, ngươi cũng biết, cái này ta làm nhiều. Tương đối am hiểu nha. Ồ, không tìm được việc làm a. Ngươi ngay cả công tác cũng còn không có tìm kỹ. Ngược lại là có bó lớn thời gian băng tuyết đồng xử lý hội học sinh sự tình nha. Nhưng phàm là người bình thường, nhất định là ưu tiên tuyển trạch công việc của mình. Trước tiên đem công tác ổn định lại, trở lại đàm luận hội học sinh cái loại này không có chỗ tốt sự tình. Không có biện pháp a. Ai kêu lãnh hội trưởng cũng là bạn của ta đâu. Ta phải giúp nàng a. Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Vậy ngươi có thể, thật là một hảo bằng hữu a. Kỳ thực, Hạ Tân trong giọng nói đều có điểm cố ý làm khó dễ. Thiêu thứ ý tứ đều bị Vu Bạch Vân cho giải thích qua đi. Hoàn hảo kéo, dù sao lãnh hội trưởng cực kỳ khiến người ta tôn kính nha. Vu Bạch Vân cười hắc hắc, Hạ Tân cũng cười, ý vị thâm trường cười. Học tỷ, chúng ta mượn cái địa phương a. Ta có chút việc tư cần nói cho ngươi dưới. A, nhưng là bây giờ là ta trách nhiệm a. Vu Bạch Vân có chút khó khăn. Hạ Tân liền cửa đố diện miệng nói rằng, ngươi giúp nàng nhận lấy ngân a. Vu Bạch Vân liền vội vàng khoát tay nói, cái này không được a, điếm trưởng. Bất quá Hạ Tân không để ý nàng, mang theo vài phần cường ngạnh lôi kéo Vu Bạch Vân thủ đoạn, đem nàng cho kéo tới, trực tiếp kéo gần phía sau đài nghỉ ngơi gian. Nghỉ ngơi thời gian bày một tấm tứ phương bàn, còn có vài cái ghế, tủ quần áo các loại, chờ thứ đơn giản, phía sau còn hợp với thương khố. Hạ Tân trực tiếp đem Vu Bạch Vân xé tiến đến, đưa tay đóng cửa lại. A, học đệ, ngươi khẩn trương như vậy là chuyện gì a? Vu Bạch Vân lộ ra vẻ mặt biểu tình khốn hoặc. Hạ Tân đưa tay đem Vu Bạch Vân cho chạm đến trên tường, hai tay để ở Vu Bạch Vân đầu tả hữu hai bên, không cho nàng trốn nữa chạy. Hai người thân thể cách xa nhau bất quá khoảng cách của một quả đấm. Hạ Tân đều có thể ngửi được Vu Bạch Vân trên người mùi thơm. Hạ Tân cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. chú ý nàng ánh mắt biến hóa, hỏi, học tỷ, ta thật bội phục ngươi, ngươi thật lợi hại, học đệ, ngươi nói đùa, ta có thể kém xa, bất kể là so với ngươi, vẫn là so với lãnh hội trưởng. Vu Bạch Vân có chút khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Có thể là cảm thấy cùng Hạ Tân mặt quá gần. Nỗ lực lui về phía sau lui hỏi. Còn có, học đệ, người áp sát như thế. Là muốn cần gì phải? Người không sợ lãnh hội trưởng tức giận à? Nàng có tức giận không ta không biết. Ta chỉ biết, ta hiện tại rất tức giận à hát. Người khí cái gì? Vu Bạch Vân rất không minh bạch. Học tỷ, ta không có bạc đãi quá ngươi đi. Ngươi làm bao nhiêu có lỗi với ta chuyện. Ta lại đối với ngươi không có một chút địch ý. Tuy là ta cũng không biết vì sao. Nhưng, đã cảm thấy ngươi nên là cái rất thân thiết người. Ngươi không cần thiết bẫy ta như vậy à. Ta hại ngươi cái gì? Học đệ, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Cái kia phải hỏi ngươi à. Ngươi rốt cuộc là với ai làm việc? Hạ Vân Vi với ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi phía sau màn, chỉ có cái này một lão bản sao? Không ngừng a, ngươi là vô gian đạo a. Học tỷ, ngươi lợi hại a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.